Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, lão ma ma cũng dừng một chút, do dự một chút mới nói, là ngọc bội, đại hoàng tử sau khi sinh tiên đế thưởng ngọc bội, ân võ sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới. Ngọc đũa đặt ở trên bàn, trước người hầu hạ vài người đều sắc mặt run run. Cúi đầu không dám ngôn ngữ, như thế thú vị. Tông Nhi cái gì thân phận? Kỳ An Quốc công phủ hài tử lại là cái gì thân phận? Cư nhiên còn đem chủ ý đánh tới Tông Nhi ngọc bội thượng. Đánh cuộc đấu còn chưa tính. Phương thức cư nhiên vẫn là đấu khúc khúc. Ân võ cười lạnh nói. Tông Nhi như vậy chất phác thuần thiện. May mắn là báo cho ngươi. Nếu là không có nói cho ngươi. Chẳng lẽ còn thật đem ngọc bội không minh bạch mà thua không thành? Thánh thượng. Hoàng hậu ôn nhu nói, không đáng tức giận, bất quá là hai tiểu nhi chi gian đánh cuộc, chỉ sợ kia thư đồng cũng không hiểu được Tông Nhi ngọc bội lai lịch. Mới có thể hạ cái này điểm có tiền, dù sao cũng đổi cái ngọc thạch vật trang trí đưa qua đi là được, ân võ như thế nào có thể không? Nhiều lắm tưởng, phía trước ngự thư phòng đề cử An Quốc công người không ít. Mặt sau liền có chuyện này. Thật sự là làm hắn hoài nghi có phải hay không An Quốc công dự mưu đã lâu sự tình. Lừa Tông Nhi ngọc bội lại cho hắn khấu thượng một cái mê muội mất cả ý chí mũ. Này còn không có ngồi trên trung thư lệnh vị trí. Liền bắt đầu nghĩ ngày sau đoạt đích, ân võ vẫy vẫy tay. Mãn nhãn chán ghét hàng năm vì thị quân sườn công công túc mục một khuôn mặt. Tiến lên nghiêng tay, ngươi đi nhà kho tùy tiện chọn cái ngọc bội. Lại bắt chỉ khúc khúc, đưa đến An Quốc công phủ, cũng không cần nói thêm cái gì, đem Tông Nhi cái kia ngọc bội đổi trở về là được, là, hoàng hậu nhấp môi cười cười, này ngọc bội. Cùng khúc khúc một đưa đến An Quốc công trong phủ, An Quốc công liền vẻ mặt nghi hoặc, sau lại nghe được công công nhắc tới chính mình đưa vào cung làm nhị hoàng tử thư đồng tôn tử. Lại nhắc tới đại hoàng tử trên người ngọc bội, lập tức phản ứng lại đây. Xanh mặt, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tiên đế đưa ngọc bội. Trước không đề cập tới thủ công tài chất cỡ nào chân quý. Liền nói này ý nghĩa cũng không giống bình thường, mắt thấy khoảng cách trung thư lệnh vị trí liền. Kém chỉ còn một bước, ngạnh sinh sinh bị chính mình tôn tử một con khúc khúc gấp đánh mất, bài trừ tươi cười tiễn đi trong. Cung công công, này một quan phủ môn, tức giận đến ngã ngồi trên mặt đất. Thở hổn hển, mắt thấy liền một hơi xuyễn không lên liền phải ngất qua đi, nghiệt tử a. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Ngoặc kép, chúc mừng Trần đại nhân. Chúc mừng Trần đại nhân. Ngày sau cần phải chăm sóc một chút chúng ta này đó đồng liêu a. Ở một mảnh tiếng chúc mừng chung, còn có đột ngột một câu, hứa đại nhân thật là liệu sự như thần a. Hình bộ đầu chọc Trần đại nhân cười ha hả mà tán đồng những lời này. Không sai, hứa gia lang quân thật sự là liệu sự như thần a. Hôm qua còn đối với khuôn mặt u sầu đầy mặt chính mình nói một câu, đại nhân yên tâm. Người này xui xẻo đến trình độ nhất định, vận khí tổng hội hảo lên, ngay lúc đó chính mình vẻ mặt sẽ khá lên, đầu tiên là thôi mão đại án. Án này thật vất vả kết thúc. Lập tức lại nháo ra thôi mão về hưu tin tức, trong khoảng thời gian này thế gia người đều kẹp chặt cái đuôi làm người. Ngay cả Trần gia vài cái phong lưu thành tánh vãn bối đều bị câu ở trong phủ. Sợ nháo ra cái gì, tuy rằng nói là chính mình còn có hy vọng đi lên trên một thang. Nhưng là đối thủ vẫn là quân công hiển hách An Quốc công. Mấy ngày nay tham chính mình cũng là một đống một đống. Đỉnh đầu vốn dĩ liền không còn mấy căn tóc Trần lão cái này hoàn toàn ngốc trăm triệu không nghĩ tới. Này cứt chó vận thật đúng là dừng ở chính mình trên đầu, lập tức miệng đều cười đến khép không được. Tìm một vòng cũng không thấy được cái kia phong lưu yêu nhã thân ảnh ai. Hứa gia lang quân đâu? Hứa hủ cũng không tại đây đôi nói lời cảm tạ người bên trong. Nguyên nhân là nàng lại bị bệnh, buổi tối thổi điểm phong. Liền héo trước giường còn có ba con trắng nõn nắm. Tiểu nước mắt bao bộ dáng mà nhìn nàng, thái phó, A huynh, trong đó một con lão thành điểm nắm. đúng là khiến cho cung đình phong vân thôi dịch. Hắn đem một cái hộp nhỏ đào a đào mà đào ra tới. Nghiêm trang mà chắp tay mới nói. Nơi này là ta huynh trưởng từ Ký Châu mang về tới nhân sâm. Vốn là đưa cho tổ phụ, nhưng là tổ phụ nghe nói Hứa đại nhân sinh bệnh, kêu ta đưa lại đây, còn không ngừng là những người này. Bên cạnh ghế trên ngồi còn có vẻ mặt không kiên nhẫn Phó Lăng Vũ cùng lo lắng Thôi Giới, một hỏa một thủy, một tĩnh vừa động, tuấn lãng khuôn mặt thật sự là làm người mở rộng tầm mắt. Ta có cái vấn đề. Ký Châu mỗi năm có bao nhiêu nhân sâm A 233 phòng trừng không thể thiếu. Chủ bá khuê phòng bị người xông A. Chủ bá trinh tiết, chủ bá ngươi nhất định phải bảo vệ cho A. Vạn nhất bị vạch trần, liền phiền toái. Không sai, chủ bá cẩn thận một chút. Ngực khụ khụ, tàng một chút, trên lầu im miệng. Muốn tàng ngực tiền để đầu tiên là phải có đi. Hồi trên lầu, chủ bá thật sự có. Có đồ làm chứng, có, cổ trang không tốt lắm đột hiện mà thôi. Phó Lăng Vũ nhíu mày, trường tay chân dài tiến lên, không lưu tình chút nào mà đem ba cái tiểu đoàn tử sách tới rồi một bên. Đều nói người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi, các ngươi này mấy cái liền không thể thành thành thật thật mà chờ ở một bên sao? Mấy cái tiểu đoàn tử sôi nổi trợn mắt giận nhìn, cục bột trắng đầu tiên đứng dậy. Hừ, Trấn Quốc công thế tử còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Chúng ta tới cửa tốt xấu là mang theo một ít đồ vật. Ngươi mang theo cái gì? Bọn họ hiển nhiên là xem nhẹ phó gia tiểu đệ ra mặt. Chỉ thấy người nào đó cười lạnh một tiếng. Lão tử có thể tới chính là tốt nhất lễ vật. Không giống các ngươi, còn phải mang điểm đồ vật tới đột hiện một chút chính mình giá trị, phó gia tiểu đệ sức chiến. Đấu vẫn là thực có thể, tiền đề là chỉ cần không gặp phải chủ bá. Thế tử, Thôi Giới không tán đồng mà nhắc nhở nói, đang muốn an ủi một chút nhà mình đệ đệ, nào biết nhà mình đệ đệ ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn về phía trước giường kia hai cái da mặt dày da hỏa tiểu béo đôn cùng. Cục bột trắng rầm gì mà ghé vào trước giường cầu an ủi, rõ ràng gì sự không có. Chính là giả bộ một bộ thực bị thương bộ dáng, trắng nõn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve hai cái. Tiểu đoàn tử đỉnh đầu lông mềm, người nào đó tái nhợt mặt, sắc mặt mềm mại tuấn nhã. Nếu là nói bình thường còn có vài phần khí thế làm người không quá chú ý nàng dung mạo tốt. Xấu, nhưng là hiện tại, mặt nếu hảo nữ cái này đánh giá Thôi Giới nhất quán cảm thấy là đối Hứa Hủ vũ nhục. Nhưng giờ phút này cũng không thể không thừa nhận thật là thực chuẩn xác đánh giá tuyệt sắc giai. Nhân, phong hoa tuyệt đại, rũ mi cười nhạt khiến cho hai cái tiểu đoàn tử vượng đào đào chương 67 cổ đại thế giới đem ba cái nắm. Cắp quăng ra ngoài lúc sau, Phó Lăng Vũ liền ngồi xuống dưới, liền nghe được Thôi Giới nói. Trung thư lệnh vị trí định ra tới. Đúng là hình bộ thượng thư Trần Đại Nhân, Hứa Hủ lại không có nhiều ít kinh ngạc chi sắc. Chỉ là thấp thấp mà khụ hai tiếng, nháo ra cục bột trắng kia sự kiện. Nàng cũng đã biết An Quốc Công không có cơ hội, An Quốc Công ngồi trên cái kia vị trí cũng không phải chuyện xấu. Nhưng là An Quốc Công nữ nhi đúng là trong cung nhị hoàng tử mẹ đẻ. Mặc kệ cục bột trắng kia chuyện có phải hay không An Quốc Công làm chủ cũng hoặc là chỉ là tiểu hai. Tử chi gian đánh cuộc, ít nhất cái kia đa nghi đế vương là sẽ không lại tin tưởng An Quốc Công, đơn bạc thân ảnh run rẩy. Trước giường ngồi hai người đều hơi hơi về phía trước nghiêng người thể. Duy nhất bất đồng chính là, phó gia thế tử một nhận thấy được chính mình cái này hành vi. Liền đầy mặt không được tự nhiên mà ngồi trở về, Thôi Giới lại không hề khúc mắc, duỗi tay, nhẹ nhàng ở nàng trên lưng vỗ vỗ. Thuận thuận, thân thể của nàng độ ấm so thường nhân hơi chút thấp điểm. Thường lui tới tuy rằng không cảm thấy cái gì, nhưng là một khi tới gần, cũng càng thêm cảm thấy cái này bày mưu lập kế người thế nhưng là như thế này đơn bạc gầy yếu tóc. Đen khoác hạ, da thịt như tuyết, cả người chỉ có môi đỏ điểm này diễm sắc, thế nhưng làm hắn cái này nhìn quen nàng bộ dáng người đều nhịn không được hoài nghi nàng giới. Tính, nàng là như vậy gầy yếu, phảng phất hắn duỗi duỗi tay, là có thể đem nàng đủ nhập chính mình trong lòng ngực, hắn mới vừa đụng vào tay nàng chỉ lại như là lửa đốt cuộn tròn lên, thanh y quân tử tầm mắt bay nhanh mà lướt qua nàng hầu kết. Sắc mặt như thường nói, Hứa đại nhân vẫn là muốn nhiều hơn bảo trọng thân thể của mình a. Liền tính không phải vì chính ngươi, triều đình cũng rất là yêu cầu Hứa đại nhân, Hứa Hủ lại nghiêng đầu. Mang theo ý cười nói, văn có thôi giới thôi đại nhân, võ có phó lăng vụ phó tướng quân, cái này triều đình liền tính không có ta cũng có thể hảo hảo vận hành đi xuống, liền tính không có. Nàng, này hai người cũng là đem đại tề triều đẩy hướng đỉnh người. Chẳng qua lúc này đây con đường phía trước có nàng, tiết kiệm thời gian, quốc thái dân an căn cơ cũng hảo rất nhiều, quan học thành lập. Thế gia suy yếu. Ở chậm rãi biến hảo, giờ phút này này thiên hạ liền tính không có nàng cũng sẽ thực hảo. Đặc biệt hai người kia vốn dĩ chính là tương đương thông tuệ. Người đây là nói cái gì mê sảng? Phó Lăng Vũ mặt mày một trọn, toàn là không vui thần sắc. Người hiện nay nên làm đến là hảo hảo dưỡng bệnh, mà không phải nói loại này ủ rũ lời nói. Huống hồ, thiên hạ này, nếu là không có nàng. Cũng không chừng là bộ dáng gì, hắn luôn là châm chọc trước mắt người này. Nhưng cũng biết người này nhân cách nghị lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đối thủ, người đọc sách, thế ra con cháu cho dù là lại xa xôi khu vực. Cũng đều có thể nghe được nàng tên. Nói nàng tên người luôn là mang theo một phần tương tự kính nể, mấy năm nay nàng không còn nữa năm. Đó bộc lộ mũi nhọn. Ngược lại tích cực về phía thánh thượng đề cử các loại nhưng dùng nhân tài. Thậm chí có một ít ngại với tiền triều thánh ẩn ẩn sĩ học giả Uyên Thâm cũng cảm thán nói. Thiên hạ thức người biện mới, không người có thể ra Hứa Hủ chi hữu, này đại tề triều. Có thể có hiện tại như vậy bộ dáng, Hứa Hủ đều có một nửa công lao, hắn thanh âm bỗng nhiên thấp xuống. Tuấn lãng trên mặt có chút phức tạp khó hiểu ý vị. Người hảo hảo dưỡng bệnh, liền không cần tưởng những việc này. Hứa Hủ, bất quá là cái cảm mạo. Người này như thế nào đột nhiên như vậy thương cảm. Phó gia tiểu đệ đệ tuy rằng trách cứ chủ bá năm đó tàn nhẫn vô tình. Nhưng kỳ thật vẫn là man thích chủ bá. Đáng tiếc, chủ bá ở thế giới này thọ mệnh cũng không dài a. Kịch bản nguyên chủ bất quá cũng mới 20 mấy tuổi thời điểm bị xử tử. Chủ bá hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng đã 25 tuổi. Cảm thấy nếu là chủ bá đã chết, này vài người sẽ khóc chết. Nào biết câu này lược hiện thương cảm vừa thốt lên xong. Người này nháy mắt liền mặt mày hớn hở lên. Không biết là đang an ủi nàng vẫn là ở tổn hại nàng. Không phải có câu nói gọi là tai họa để lại ngàn năm sao? Đi theo ngươi tai họa người khác trình độ. Sợ là còn không có dễ dàng như vậy chết ngươi nếu là hảo điểm. Ta liền mang ngươi đi giáo trường thượng luyện luyện, đàn ông thân thể là càng luyện càng tốt, nói, còn rất là kích động thêm huyễn kỹ mà vỗ cái bàn, gỗ đàn chế cái bàn nháy mắt đã bị gõ rớt một. Cái giác Hứa Hủ, cảm ơn, thôi giới ở một bên, nghe như vậy thô giáp lời nói, cũng không có ra tiếng phản bác. Tương phản lại dị thường mà duy trì, lời này không tồi, Hứa đại nhân thân thể thực sự suy yếu, chờ lần này phong hàn đi qua, hẳn là đi rèn luyện, này dược vật tuy bổ, nhưng cũng yêu cầu phát tán mở ra, suốt ngày nằm ở trên giường, thật sự bất lợi với dưỡng bệnh, Hứa Hủ không thể không gật đầu, hai người thấy nàng gật đầu lúc sau, lúc này mới thả lỏng thần thái. Phó Lăng Vũ nhìn đến nàng phòng đại gương, tiến lên sờ, yên lặng thưởng thức một chút chính mình trong gương anh tư táp sảng bộ dáng. Rõ ràng thích mà đến không được, cuối cùng còn trong lòng mừng thầm, trên mặt khinh thường nói, này ngoạn ý cũng liền ẻo là thích không phải cái loại này bình thường đồng thau kính. Là đến từ hải ngoại thủy ngân kính, phá lệ rõ ràng, đương nhiên giá cả cũng rất là xa xỉ. Bất quá kỳ quái chính là loại này gương giống nhau dùng để trang điểm. Rất ít ở lang quân trong phòng nhìn thấy, hắn vẫn là ở nhà mình mẫu thân chỗ mới nhìn đến như vậy. Gương, quả nhiên là cái ẻo là. người nào đó trong lòng lại là hâm mộ lại là làm thấp đi nói, ha ha ha ha. Phó gia tiểu đệ đệ muốn hay không mở ra gương phía dưới cái kia ngăn tủ. Có kinh hỉ ngao, đột nhiên kích thích, không sai, có kinh hỉ ngao, thiếu niên gia giáo nghiêm ngặt, cũng không có như phòng phát sóng trực tiếp người mong muốn đi phiên ngăn tủ thế tử thích loại này. Thủy ngân kính sao, nếu là thích nói, nhà kho hẳn là còn có, không bằng liền đưa cho thế tử một mặt đi. Hết chương.